Đỉnh luyện thần ma, chương 1803, nghĩa cử cao đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1803. Đám kia ma thú đúng lúc là xuất hiện trước mắt của hắn. Nhìn đến số lượng cũng là không ít, lên đến cả ngàn con. Ngoài ra trong thần niệm của hắn, xung quanh nơi này không xa cũng có thêm vài đám thôn thần ma thú nữa. Nhìn ra được với cái này tình cảnh, thôn thần thế giới này đại tai kiếp là muốn đến thêm một lần nữa. Diệp Tử Phàm hắn đến cũng là quá đúng thời điểm một chút. Kiệt, Kiệt, Kiệt, là một cái tu luyện giả, còn là thần cảnh tu luyện giả. Chúng ta lần này có một bữa ăn ngon rồi. Trong 1000 con thôn thần ma thú kia, tên có cái sừng dài nhất, cũng là người có thực lực cường đại nhất trong đám người này. Quan sát thấy Diệp Tử Phàm đang tại không xa nơi kia, liền là cười quái dị một cái lên tiếng nói. 10000 tỷ năm qua, bọn họ là bị phong cấm tại một nơi khá là tăm tối, không nhìn được ánh sáng mặt trời nơi nào, càng là không nhìn thấy được mùi vị thơm ngon năng lượng của tu luyện giả. Cuối cùng bao nhiêu năm tháng chờ đợi, bọn họ cũng được phóng thích ra đến. Trong vòng 100 năm thời gian có mặt tại thôn thần thế giới này, bọn họ là phải chén một bữa no say. Trước khi đi vào cái trạng thái ngũ đông dài đằng đẵng trong 10000 tỷ năm thời gian tiếp theo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ân, cái này lực lượng, a a a, chỉ là chưa kịp vui mừng, đám này thôn thần ma thú liền là đối diện với lại hủy diệt chi kiếp tiến đến với lại mình. Diệp Tử Phàm xuất thủ, nhập ra tùy tục, hắn cũng là dùng đến thôn phệ pháp tắc, đi đối phó lại với lại đám gớm ghiếc thôn thần ma thú này. Tuy cái kia thôn phệ hỗn động mà hắn tạo ra chỉ dừng lại tại pháp tắc chi lực, nhưng với tăng phúc khủng bố của bá thần quyết lực lượng hiện tại mà hắn có, uy năng tuyệt đối là sẽ không hề kém hơn mấy cái đại chân thần quy tắc sơ kỳ cường giả. Với thực lực kinh khủng như thế, đương nhiên đám kia thôn thần ma thú chẳng thể nào chống lại được rồi. Cả 1000 con thôn thần ma thú, không hề có một chút năng lực đánh trả nào, đều bị cuốn vào cái này thôn phệ hỗn động. Tất cả được Diệp Tử Phàm đưa vào bên trong luyện thần đỉnh cả. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đại Hắc, ngươi có cảm nhận được đám này thôn thần ma thú có cái gì đó rất là quen thuộc hay không? Không bao lâu thời gian, đem tất cả 1000 cái thôn thần ma thú này thân thể cắn nuốt, chỉ còn lại một đám khoảng 1000 viên thôn phệ thần cách. Diệp Tử Phàm cảm nhận thực lực của mình có một cái tia tăng trưởng sau, liền là lên tiếng hỏi Đại Hắc, chủ nhân, đây là do đám này thôn thần ma thú cùng tu hành thôn phệ chi đạo như ngài, thế nên ngài mới cảm nhận được một tia quen thuộc mà thôi. Bên kia điện tiền anh đám người, ngài không phải cũng là có một loại cảm giác giống như thế này hay sao? Đại Hắc tiến đến, cúi đầu ôm quyền cung kính đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Có điều không có ai biết, bên dưới ánh mắt Đại Hắc là chứa đầy phức tạp cảm giác, như là đang chứa đầy tâm sự một dạng, chỉ là Đại Hắc hiện tại đang là cúi đầu xuống, nên Diệp Tử Phàm cũng là không có nhìn thấy, như không mà nói, hắn liền sẽ quan tâm hỏi mấy câu, người nói cũng không có sai. Diệp Tử Phàm phất tay ra hiệu cho Đại Hắc không cần đa lễ nữa sau. Hắn cũng là rất đồng ý với lại ý kiến vừa rồi của Đại Hắc tên này. Thôn phệ pháp tắc, cao hơn là thôn phệ quy tắc. Diệp Tử Phàm hắn là biết đến tu luyện giới là không thiếu người hiểu được loại này lực lượng. Như điện tiền anh kia tiểu côn bằng tông là một cái ví dụ. Nghe nói thôn phệ quy tắc của cái này tông môn là được côn bằng thần tông truyền lại đến. Mà côn bằng thần tông lão tổ, truyền thuyết nói bản thể của hắn là một con thần thú côn bằng giới thần hậu kỳ cường giả, hết sức là lợi hại một cái nhân vật. Ngoài côn bằng thần tông này ra, thần giới cũng là không thiếu những cái tông môn hay thế lực thông hiểu thôn phệ chi lực một đạo, cùng một nguồn gốc, nên hắn cảm nhận đám này thôn thần ma thú quen thuộc. Đây là chuyện hết sức là bình thường mà thôi. Rầm rầm, đám này thôn phệ thần cách, chỉ sợ không có đủ cho Diệp Tử Phàm ta đột phá thôn phệ quy tắc a. Diệp Tử Phàm đem một đám thôn phệ thần cách mà hắn diệt sát 1000 tên thôn thần ma thú kia vào bên trong ngộ đạo thất, có rất nhiều suy tư lên tiếng nói nhỏ. Những cái này thôn phệ thần cách, đều là do những cái kia thôn thần ma thú tự mình lĩnh ngộ ra được thôn phệ quy tắc mà thành. Nghĩ đến đem bọn nó thôn phệ, đối với lại thôn phệ pháp tắc của hắn rất là có lợi ích. Nhưng để nói đám này thôn phệ thần cách có thể làm cho Diệp Tử Phàm hắn đột phá lên thôn phệ quy tắc. Hắn cảm nhận là nó còn kém đi một chút. Chủ nhân, ngài có thể đem những cái kia thôn thần ma thú đám kia diệt sát lấy đi thần cách của bọn chúng tu hành mà. Đại Hắc nhìn đến Diệp Tử Phàm trầm tư suy nghĩ, liền là có chút mỉm cười đưa ra chủ ý, vị này chủ nhân cũng thật là. Hiện tại bên ngoài kia có chứa vô cùng vô tận thôn thần ma thú. Đem 1000 con thần cách thôn phệ không đột phá được. Như vậy thì 1000 con, 100000 con, cái này số lượng, hắn cũng không tin vị này chủ nhân còn là không thể nào chuyển hóa thôn phệ pháp tắc thành thôn phệ quy tắc. Đơn giản chuyện như thế này, ông ta còn suy nghĩ quá nhiều. Hắn cũng thật sự là hết nói nổi. Đại Hắc, người cũng là đồng ý với lại phương pháp đem những cái này thôn thần ma thú cấp nuốt sao? Diệp Tử Phàm nghe tên này Đại Hắc nói như thế, ánh mắt hết sức là sáng lạn lên tiếng hỏi lại nói. Đem nơi này thôn thần ma thú cấp thôn phệ, không những có thể đem thôn phệ pháp tắc của hắn chuyển hóa thành thôn phệ quy tắc, giúp hắn ngưng tụ được thôn phệ thần cách, mà nó còn có thể đem thế giới không gian của hắn tăng lên nhiều vô số lần. Lấy số lượng nhiều như thế này thôn thần ma thú tại cái thế giới này, để cho hắn đem thế giới không gian bên trong tăng lên đến hàng triệu năm ánh sáng cũng không phải là không thể. Vấn đề là tại nơi này hắn cứ có một loại cảm giác bất an không nói nên lời. Thế cho nên hắn mới chần chừ không quyết đoán như thế này mà thôi. Đây cũng là quá dễ hiểu khi mà cái này Ozio thôn thần thế giới quá mức là quỷ dị một chút. Hắn thật sự không dám ra bên ngoài làm can. Mọi chuyện nên cẩn thận một chút thì hay hơn. Chủ nhân, ngài đã từng có nói như làm chuyện gì cũng sợ đầu sợ đuôi. Sẽ không thể nào đạt thành chính quả trên con đường tu hành. Những cái này ngài quên rồi hay là sao? Đối diện với lại ánh mắt kia của Diệp Tử Phàm, Đại Hắc trong lòng không khỏi run lên một cái. Nhưng rất nhanh, hắn là mỉm cười đối với lại Diệp Tử Phàm đưa ra chính kiến của mình nói. Được, người nói đúng. Diệp Tử Phàm ta cũng không có tin một cái tiểu thiên thế giới vị diện có thể làm gì được ta. Nghe được Đại Hắc này chắc chắn lời nói, Diệp Tử Phàm trong lòng là đã có quyết định, tạm thời không có dùng luyện thần đỉnh công năng rời khỏi cái này tiểu thiên thế giới nữa. Hắn là phải tại nơi này làm ra một phen sự nghiệp đến. Cứ xem như hắn làm cứu thế chủ một lần, đem tất cả những cái này thôn thần ma thú tại nơi này thế giới diệt đi. Dẹp bỏ một cái đại tai kiếp cho sinh linh nơi này. Ân, đây là một cái nghĩa cử hết sức cao đẹp. Không phải là hắn chỉ vì mục đích tăng lên thực lực bản thân thôi đâu. Nghĩ đến thiên đạo nơi này, chắc chắn sẽ cảm tạ hắn đây một phen cũng không biết chừng. 10 năm sau, thượng nguồn thông thần hà. Ầm ầm, không có, vẫn là không có. Diệp Tử Phàm kia là chạy đi nơi nào rồi? Thủy Thượng Thiên một thân thanh lục trường bào từ thế giới chi môn bước đi ra. Nhìn nơi này không gian xung quanh, không khỏi có chút thất vọng lên tiếng nói. Từ nghịch không thần thành đến nơi đây mất chục năm thời gian qua. Hắn liền đạp khắp nơi cái này thông thần hà, nhưng là vẫn không có tìm được Diệp Tử Phàm tên kia tại nơi nào. Đáng chú ý hơn, từ 10 năm trước đây, hắn liền là đã mất dấu cái này Diệp Tử Phàm. Không thể nào thông qua Thủy Như Quỳnh để lại dấu vết truy tìm cái này Diệp Tử Phàm nữa. Cứ như Diệp Tử Phàm đã có phương pháp xóa đi các loại ấn ký trên người mình rồi một dạng. Loại này thủ đoạn, cũng không phải là một cái chân thần có thể làm được đâu. Nên nhờ ấn ký trên người Diệp Tử Phàm kia do Thủy Như Quỳnh để lại chính là đặc thù thủ pháp của Thủy Long Thú nhất tộc bọn họ. Dù có là chủ thần hậu kỳ cường giả, cũng là không thể nào loại bỏ nó đi. Diệp Tử Phàm này có thể xóa bỏ, dù bằng cái gì biện pháp, cũng là chứng minh được cái này Diệp Tử Phàm là một cái không đơn giản chủ. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu.